chương 5 Mời Đại sư Tâm Linh. Rốt cuộc, tại sao Lâm Phàm lại cười với tôi? Và anh ta đang cười cái gì? Lẽ nào việc anh ta vừa đánh nhau là vì tôi? Cậu nam sinh đó cứ quấn lấy anh, hỏi tôi là ai. Có lẽ trong lời nói không may mạo phạm đến tôi, cho nên Lâm Phàm mới ra tay để đánh cậu ta. Tôi vô cùng băn khoăn, đầu óc mơ màng bước ra khỏi đình, trong lòng vô cùng rối bời. Khi tôi đang định đi ra khỏi khu rừng nhỏ, khóe mắt lại liếc nhìn thấy Tô Thần Dương vẫn đang ngồi ở dưới gốc cây hòe. Ánh nắng rớt lại của buổi chiều tà sôi lên người của anh, khiến cho toàn thân anh giống như phát ra một vần hào quang, trông rất là điển trai. Tôi đi đến, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh, khẽ hỏi: "Cậu và Quan Vũ Phi rốt cuộc là sao vậy?" Tô Thần Dương cười với vẻ bất lực, lấy tay nhổ mấy cọng cỏ trước mặt. Nhổ được mấy cọng dài thì ngậm trên môi thở dài rồi nói: "Có lẽ tôi thật sự không hiểu được cô ấy." Nói rồi, anh lại dựa đầu vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xám, trong mắt tràn ngập nỗi cô đơn trống trải. Xem ra anh ta đối với Quan Vũ Phi có vẻ như là thật lòng, nhưng tại sao anh ta lại qua lại với một cô gái khác ở sau lưng Quan Vũ Phi? Nghĩ đến cảnh tượng anh và cô gái kia khoác tay nhau, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác phẫn nộ lạnh lùng. Tôi nói: "Thật vậy sao? Cô ấy vừa nãy hình như là khóc thì phải." Tô Thần Dương gật đầu: "Ừ, lẽ ra không nên hét lên với cô ta, nhưng vì tôi cuốn quá, cô ấy không chịu nói gì với tôi cả." Tôi lập tức hỏi ngược lại: "Vậy còn cậu thì sao? Có gì cậu cũng phải nói với cô ta chứ?" Tô Thần Dương ngẩn người, hỏi với vẻ khó hiểu: "Là ý gì?" Tôi nhìn anh ta đứng dậy, phủi phủi bụi dính ở mông: "Không, không có gì. Mình chỉ là người ngoài, mình cũng không biết giữa cậu đã xảy ra vấn đề gì. Mình chỉ biết hai người ở bên nhau, và điều quan trọng nhất là đối xử với nhau cho thật thẳng thắn, chân thành. Thôi được rồi, mình phải đến lớp tự học đây, lúc khác sẽ nói chuyện sau." Nói xong câu đó, tôi mặc kệ anh ta, sải bước ra khỏi khu rừng nhỏ. Khi vừa bước ra khỏi khu rừng nhỏ, tôi bắt gặp ngay một cô gái. Tôi nhận ra cô ta. Cô ta chính là cô gái đã khoác tay Tô Thần Dương. Thì ra cô ta cũng học ở trường đại học Giang Xuyên. Cô ta đi thẳng về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ, đây là một cô gái xinh đẹp, đôi lông mày thon gọn, đôi mắt to long lanh như nước hồ thu, cộng thêm khuôn mặt hình trái xoan mỹ miều, đúng là đẹp hơn Quan Vũ Phi gấp nhiều lần. Sau khi dừng hẳn lại, cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt vô cùng quái lạ, như thể mang theo hàm ý khiêu chiến. Tôi lấy làm lạ, tôi và cô ta vốn không quen biết, sao cô ta có thể dùng thứ ánh mắt này mà nhìn tôi như vậy? Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng ngắm nghía xong rồi hỏi: "Cô có phải là bạn của Cục Thang hay không?" Trong câu nói thể hiện sự coi thường, lông mày nhướng lên, thái độ rất là tệ. Tôi hơi khó hiểu: "Cục Thang?" Cô ta nói luôn: "Thì chính là Quan Vũ Phi đấy mà." Tôi bất giác im lặng. Quan Vũ Phi đúng là có hơi đen, nhưng cũng không đến nỗi gọi là cục than. Đặc biệt là hai từ này lại thốt ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như hoa, khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng qua đó cũng khiến tôi hiểu ngay được rằng việc Quang Vũ Phi lục đục với Tô Thần Dương chắc chắn là có liên quan đến cô gái này. Thế nên tôi chớp chớp mắt nhìn cô ta vẻ rụt rè. Đúng vậy, tôi và cô ấy ở chung phòng, nhưng có vấn đề gì không? Thấy tôi có vẻ nhút nhát như vậy, chắc cô ta nghĩ tôi dễ bắt nạt, nên càng trở nên ngạo mạn hơn. Đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần lo việc của mình là được rồi. Tôi ghét nhất là cái loại người cứ hay đi lo chuyện của người khác. Nói xong, cô ta lại nhìn tôi với một vẻ khinh miệt vênh váo bước đi. Ngạo mạn cái con khỉ! Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta nguýt dài. Ngạo mạn! Tôi chợt giật thót tim. Đúng vậy, cô ta vênh váo hoành hoang như thế, không coi ai ra gì, không phải ngạo mạn thì là cái gì? Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi lập tức không ghét cô ta nữa, và trong lòng ngược lại nảy sinh ra một sự lo lắng mơ hồ. Nếu như Satan trên lá bài ma quỷ đó đang ám thị sự ngạo mạn, vậy thì nạn nhân tiếp theo mà hung thủ muốn sát hại liệu có phải là cô ta hay không? Hôm nay là ngày 17 tháng 5, chỉ còn 13 ngày nữa thôi, nhưng lại còn tới 4 sinh viên sẽ liên tiếp gặp tai họa. Có lẽ hung thủ sẽ nhanh chóng tiếp tục ra tay. Trong lúc tôi đang ngẩn người, chợt có một bàn tay đập vào vai tôi ở phía sau, khiến tôi giật mình kinh hãi. Còn chưa đợi tôi quay đầu lại, Diệp Hàn đã nhảy đến trước mặt tôi cười hi hi rồi nói: "Nghĩ cái gì vậy? Sao mà lại chăm chú như thế?" Tôi định thần lại hất cằm về phía trước. "Thì cái cô gái mặc bộ váy liền hoa nhỏ đó, cậu có quen biết không?" Diệp Hàn nhìn rồi nói: "Quen chứ, là Trang Nghiên, hoa khôi của khoa kế toán đây mà." Tôi nhíu mày: "Trang Nghiên? Sao lại lấy tên là con trai thế nhỉ?" Diệp Hàn nói: "Không phải đâu, là Từ Nghiên trong Trăm Hoa Đua Sắc. Có bộ nữ ở bên cạnh, cậu không biết đấy. Nghe nói vì cái tên này đã gây ra chuyện buồn cười lắm. Thật ra cái tên mà thôi, người Trung Quốc đông như vậy, tên gì mà chẳng có. Ví dụ như là tên của mình nè. Theo âm Hán Việt ngữ, Nghiên có ý nghĩa là đẹp." Tôi biết Diệp Hàn lại chuẩn bị bắt đầu phát huy bản lĩnh nói dài dòng của mình. Hơn nữa, cứ nói là nói mãi không thôi. Thế nên tôi đành phải hắng giọng ngắt lời: "Cái cô Trang Nghiên đó tính cách như thế nào vậy?" Diệp Hàn ngẩn người như thể đột nhiên bị tôi ngắt lời nên không tìm được phương hướng. Lát sau mới nói: "Tính cách ấy à, chắc cũng tạm được. Điều này mình cũng không thân với cô ta. Cậu cứ đi hỏi Quan Vũ Phi đi, cậu ấy biết rõ lắm đó." Tôi hơi kinh ngạc: "Quan Vũ Phi cũng biết à?" Diệp Hàn gật đầu: "Đúng vậy, trước đây bọn họ là đôi bạn thân nhau, nhưng về sau không biết đã xảy ra cái chuyện gì, lại trở mặt nhau." Tôi suy ngẫm lời của Diệp Hàn: "Quan Vũ Phi và Trang Nghiên trước đây là đôi bạn thân. Vậy thì về sau có phải vì Tô Thần Dương mà bọn họ lại trở mặt nhau?" Diệp Hàn nhìn tôi: "Sao vậy? Cậu hỏi về cô ta để làm gì?" "À, không có gì. Chúng mình tự lên lớp đi, tự học đi." "Phải rồi, thầy hiệu trưởng Uông đang tìm cậu đấy. Mình xích nữa lại quên mất rồi." "Hiệu trưởng Uông? Cậu có biết thầy ấy tìm mình có việc gì không?" "Mình không có biết." Sau đó Diệp Hàn lại nhìn tôi với ánh mắt rất đồng tình: "Nhưng theo như mình biết, có thể thầy hiệu trưởng Uông tự mình chỉ đích danh sinh viên. Nếu không phải là quá ưu tú thì là cậu đến trường vẫn chưa được quá 10 ngày, chắc chắn không phải là quá ưu tú, cho nên..." Cô ngừng lại, nắm thật chặt tay của tôi, mặt ủ dột nói: "Nè, cậu bảo trọng nhé." Bộ dạng như thể đang tống biệt tráng sĩ vậy. Tôi phì cười hất tay cô ta ra: "Thôi đi cậu, có phải là đi đến pháp trường đâu. Thôi được rồi, Không đùa với cậu nữa, mình đi đây. Diệp Hàn vẫn ủ ê mặt mày, còn giả vờ lấy tay lau nước mắt, nói như thể sắp sinh ly tử biệt. Cậu hãy yên tâm đi, còn về phần cô bảy, cậu tám, chú chín gì đó, thì mình sẽ thay cậu chăm sóc cho họ. Còn chưa nói xong, thì cô ta đã bật cười ôm bụng, cười ngặt nghẽo, không đứng thẳng lên được. Đúng là cái cô nha đầu này. Tôi lo lắng thấp thỏm đi về phòng làm việc của thầy hiệu trưởng Uông. Con tim trong lòng ngực cứ đập thình thịch. Thầy Uông tìm mình có việc gì vậy? Diệp Hàn nói cũng đúng, mình mới đến trường chưa tới 10 ngày, chắc chắn không liên quan đến việc là sinh viên ưu tú. Không những không liên quan, mà việc học của tôi thì cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng sinh viên học kém cũng không chỉ có mình tôi mà. Tại sao thầy hiệu trưởng Uông lại lưu ý đến tôi? Lẽ nào tôi đã phạm phải một lỗi lầm gì? Tôi trước này vẫn luôn ăn phần thủ thường, chẳng có gây tai họa gì. Rốt cuộc là thầy hiệu trưởng Uông tìm tôi có việc gì nhỉ? Suốt cả đoạn đường, lòng tôi vô cùng hoang mang. Ngay chính khoảnh khắc tôi giơ tay lên gõ cửa phòng làm việc của thầy Uông, tôi chợt nhớ ra sự việc chập tối này. Lâm Phạm đánh nhau trong khu rừng nhỏ. Không lẽ nào vì chuyện này? Nhưng khi họ đánh nhau thì tôi vẫn luôn đứng trong đình, không hề đi ra ngoài. Tiếp theo đó là một giọng nói rất hiền hậu: "Mời vào." Đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi cắn răng liều mình đẩy cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng Uông là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người không cao, hơi gầy, nhưng trên người ông có thể toát ra một sự uy nghiêm thiên bẩm. Kiểu tóc của ông vô cùng kinh điển, thuộc loại Địa Trung Hải, được nhắc đến trong truyền thuyết. Trên đỉnh đầu gần như không có lấy một sợi tóc, nhưng hai bên thì lại dày rậm một cách đáng kinh ngạc, thậm chí nhìn rất buồn cười. Lúc đó ông đang ngồi trước một cái bàn làm việc rộng thênh thang, viết lách một thứ gì đó, không có để tâm đến tôi. Tôi khẽ chào: "Em chào thầy." Ông ngẩng đầu lên, lấy tay đẩy gọng kính trên sóng mũi rồi hỏi: "Em là..." "Dạ, em là Cố Tiểu Yên, nghe nói thầy tìm em à?" Ông lập tức mỉm cười thân thiện: "Em là Cố Tiểu Yên đấy à, được được được." Ông nói liền mấy chữ "được" khiến tôi lại càng căng thẳng hơn. Không biết là ông có ý định gì mà tự nhiên lại gỡ cái bộ dáng uy nghiêm đối xử với tôi thân thiết đến như vậy. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa, cười tích mắt rồi nói: "Ông Lôi gọi điện cho tôi mới biết là em đang ở trong trường của chúng ta. Tôi và ông Lôi có một mối quan hệ thâm tình rất là lâu năm và là bạn bè thân thiết." Thầy hiệu trưởng Uông cầm lấy cốc trà ở trên bàn, uống một ngụm rồi nói: "Nghe nói em đang ở phòng 403 tòa C khu A có đúng không? Em ở cùng với các bạn có ổn chứ? Nếu như không vui vẻ thì có thể nói thẳng với tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ ở cho em." Tôi vội lắc đầu nói: "Dạ không cần đâu ạ, em ở đó rất là tốt, mấy cô bạn cùng phòng đều rất là dễ chịu." Thầy Uông gật đầu: "Ừ, thế thì tốt rồi. Gần đây trong trường xảy ra quá nhiều việc, tôi biết bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán, nhưng mà em đừng lo, việc này chúng tôi đã nhờ cậy bên cảnh sát giải quyết rồi." Nói đến đây ông ngừng lại, xoa xoa đỉnh đầu nhẵn bóng, dựa người vào lưng ghế rồi tiếp tục nói: "Các em đều là những thành viên trẻ của thế kỷ 21, có tiền đồ rộng mở, hơn nữa lại là sinh viên đại học. Nếu còn tin vào những chuyện ma quỷ thì chẳng phải khiến cho người khác chê cười mình hay sao?" Tôi không biết ông nói với tôi những điều này là có ý gì, ngược lại lại khiến tôi cảm thấy hành động này chính là kiểu ở dưới đất không giấu 200 lượng. Nếu như những truyền thuyết ma quỷ trong trường đại học Giang Xuyên chỉ là câu chuyện tầm phào, thế thì ông cần gì phải thêm hành động này để ám thị tôi đừng có tin? Vậy thì tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen và còn cả việc vòi nước ở trong phòng, cứ đến 12 giờ đêm lại tự động mở ra. Cái đêm mà Châu Tử Dương bị chặt đứt đôi chân chết ở trong phòng nước, đã có rất nhiều sinh viên truyền miệng nhau Châu Tử Dương bị ma quỷ giết hại. Đặc biệt là khi Quan Vũ Phi sau đó nói đêm xảy ra vụ án, tôi và cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng nước thì mới chạy vào xem. Những sinh viên đó lại càng tin tưởng hơn. Nếu như muốn chúng ta phán đoán giữa việc đây là do con người hay là do ma quỷ gây ra, mọi người muốn tin rằng hung thủ của những vụ huyết án 10 năm, 20 năm trước có phải là ma quỷ? Nếu không, sao lại có thể là một tên tội phạm nguy hiểm đến như thế, lại có thể giết hại 7 sinh viên trong một trường đại học ở một khoảng thời gian chỉ một tháng ngắn ngủi đến như vậy, mà không để lại một chút dấu vết gì cả? Hơn nữa, còn cứ cách 10 năm một lần gây án, có quy luật như vậy hay sao? Cho đến nay vẫn ung dung ở ngoài vòng pháp luật. Không phải là ma quỷ thì là cái gì chứ? Thật ra tôi rất tán đồng với cách nói hung thủ chính là ma quỷ. Đáng tiếc La Thiên lại là một người vô cùng cố chấp, rất miệt thị những chuyện liên quan đến ma quỷ. Cho nên tôi đành phải liều mình gắng sức cùng với anh trăn trở dày vò với vụ án này. Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên gõ cửa bước vào. Tôi nhận ra ông. Ông là thầy Trần dạy lớp chúng tôi môn kỹ năng. Ông nhìn tôi một cái, sau đó bước đến trước mặt thầy Uông, hạ thấp giọng nói một câu. Mặc dù là giọng ông nói rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Ông nói là người nhà Châu Tử Dương lại gọi điện thoại đến. Tôi nghĩ Châu Tử Dương đột ngột bị chết thảm như vậy, người nhà của cậu chắc là muốn ở phía nhà trường phải có lời giải thích xác đáng. Thầy Uông nghe xong, tâm trạng trở nên nặng nề. Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi. Đợi sau khi thầy Trần bước ra ngoài, thầy Uông nói với tôi, thôi được rồi, em hãy đi học lớp tự học đi. Có chuyện gì thì cứ đến đây tìm tôi. Đến đêm, khi tôi đang ở trạng thái lơ mơ nửa tỉnh, tôi thấp thoáng nghe thấy những âm thanh loạt xoạt. Những âm thanh đó lúc mơ hồ loáng thoáng, lúc thì lại rất rành rọt, lúc liền mạch, lúc thì đứt quãng. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt tôi lại không thể, giống như là bị dính chặt vào nhau. Hơn nữa cơ thể tôi cũng như thể bị dính chặt xuống dưới giường, không thể nào nhúc nhích được, ngay cả miệng cũng không tài nào mở ra được. Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Âm thanh đó vẫn đang vang lên và càng lúc càng rành rọt hơn. Nó đang tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi nín thở và tôi lắng nghe nhận ra. Hình như âm thanh đó là có ai đó đang gặm nhấm đồ vật cứng. Cùng lúc đó có một bàn tay sờ sờ vào cánh tay của tôi. Bàn tay lạnh như băng, dính nhớp. Tiến đến, một giọng khàn khàn vang lên sát bên tai tôi. Cô Tiểu Yên! Toàn thân tôi co rút, tôi mở choàng mắt ra. Còn chưa đợi tôi kịp định thần hay không trong cơn hải hùng, tôi đã nhìn thấy ngay một bóng người mặc đồ trắng, lờ mờ, ngồi ngay ngắn trước giường của tôi. Dưới ánh trăng lờ mờ, tóc cô rối bời buông xõa, khiến cho khuôn mặt cô chìm ngập trong bóng đêm, không thể nào nắm bắt được. Dáng vẻ đó trông giống như là một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nảy ra trong đầu óc của tôi, làm cho tôi sợ hãi tột cùng. Tôi kêu lên thất thanh, nữ quỷ! Gần như giật mình hoảng sợ, lập tức thả tay tôi ra. Là mình đây mà, cô Tiểu Yên! Đó là giọng nói của Diệp Hàn. Cô hạ giọng trách móc, cậu kêu la cái gì chứ, làm cho mình sợ hết hồn mà. Tôi thở vào nói giọng bất mãn, đêm hôm khuya khoắt cậu đột nhiên mở mắt phát hiện ra có một người ngồi ngay ở giường mình, cậu có kêu lên hay không? Còn nói mình làm cho cậu sợ, mình đã bị cậu làm cho sợ chết khiếp đây này, mà cậu làm cái gì thế, sao lại không đi ngủ đi? Cô tháo giày ra, treo lên giường. Cùng không cần biết là tôi có đồng ý hay không, bèn nằm xuống chỗ gần bức tường. Tôi chau mày, miễn cưỡng nằm dịch ra ngoài. Không phải là tôi không thích nằm ngủ cùng với cô ta, chỉ là tôi không thích trò chuyện nhiều với cô. Có đôi khi thì cô rất bình thường, nhưng có khi thì lại lải nhải không dứt, khiến cho người ta không tài nào chịu đựng nổi. Tôi bị giày vò như vậy nên ngủ không được. Tôi nghiêng đầu quay sang hỏi, vừa rồi có phải là cậu đang ăn cái thứ gì đó có phải không? Ồ, không hề, đêm hôm khuya khoắt như thế này ăn uống cái gì chứ, mà sao thế? Ồ, không sao. Tôi nhớ lại tiếng nhai khi nãy, nếu như không phải Diệp Hàn đang ăn cái thứ gì đó, thế thì ai đã phát ra cái âm thanh đó? Không lẽ nào tôi đang nằm mơ? Diệp Hàn dựa sát vào người tôi nói nhỏ, Cố Tiểu Yên, mình cứ luôn cảm thấy. Cậu cảm thấy gì? Phòng ký túc xá này của bọn mình không được sạch sẽ. Cậu đừng có nói linh tinh, sao lại không được sạch sẽ kia chứ? Mặc dù là nói vậy, nhưng tôi vẫn bất giác rùng mình một cái. Thật đấy, mình vừa mới nằm mơ nên sợ hãi tỉnh giấc, không dám ngủ nữa nên mới sang đây gọi cậu. Vậy sao? Tôi hờ hững hỏi một câu nghĩ thầm, nằm mơ thì có liên quan gì đến việc căn phòng không sạch sẽ? Không lẽ những thứ bẩn thỉu khiến cho cô ta phải nằm mơ? Diệp Hàn lại ghé sát vào người tôi thêm chút nữa, tay ôm lấy cánh tay của tôi. Tay cô vừa lạnh lại vừa ướt, nhôm nhớp, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cô nói, cậu có biết không, mình vừa nằm mơ, mơ thấy Cao Mẫn. Cậu ta toàn thân đầm đìa máu, nằm trên chiếc giường của cậu ấy. Trong tay cầm lấy một con búp bê cầu nắng, đôi mắt cậu ấy mở rất to, miệng mê man cầu xin mình hãy cứu cậu ấy. Còn nói chỉ có mình mới có thể cứu được cậu ta, làm mình sợ hãi lắm, cậu có biết không? Tôi nuốt nước bọt an ủi, thôi không sao đâu, nằm mơ thôi mà. Diệp Hàn căng thẳng ngắt lời tôi, không phải đâu, cậu không biết đấy chứ. Đây không phải là lần đầu tiên mình nằm mơ thấy giấc mơ này, mà lần nào cũng như vậy cả. Đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Cao Mẫn chắc chắn là chết oan ức, không cam tâm cho nên mới đi vào giấc mơ của mình. Nói ra có thể cậu sẽ không tin đâu. Mình thường xuyên có thể cảm thấy cậu ấy, chỉ luôn cảm thấy cậu ấy muốn dẫn mình đi đến một nơi nào đó. Nếu như mình không nhầm, thì nơi đó rất có thể là đầm Hoa Sen. Bởi vì trong giấc mơ, cậu ấy cứ cầm một con búp bê cầu nắng. Cậu ấy muốn nói với mình, cái chết của cậu ấy có liên quan đến đầm Hoa Sen. Nghe đến đây, thì toàn thân tôi chợt co rúm lại. Tôi nghĩ đến cảnh Diệp Hàn ngất xỉu ở cạnh đầm Hoa Sen đêm hôm đó. Theo như những gì sau đó cô nói, cô vốn không hề biết đã xảy ra chuyện gì đối với mình, chỉ cảm thấy có một sức mạnh thần kỳ đã dẫn dắt cô ấy đi. Tất cả ý thức của cô đều một cách mơ hồ. Lẽ nào thật sự đó là hồn ma của Cao Mẫn dẫn dắt cô ta đi, hoặc là Cao Mẫn đã nhập hồn vào cô? Nghĩ như vậy, tôi chợt cảm thấy có một luồng âm khí đang lan rộng khắp bầu không khí. Giường của Cao Mẫn ngay phía bên trên của tay trái tôi, cách giường của Lãnh Mộng Phàm chỉ có mấy bước chân. Tôi không dám nhìn sang đó, tôi sợ sẽ nhìn thấy một cái vật gì đó vô cùng đáng sợ mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi rùng mình một cái, vỗ vỗ tay Diệp Hàn. Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nữa, mau ngủ đi. Diệp Hàn gật đầu lia lịa, không nghĩ nữa. Một lát sau hình như cô lại nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi chập tối này có phải Lâm Phàm đánh nhau với ai đó ở trong khu rừng nhỏ có phải không? Tôi nói là đúng. Cô liền nói cậu bạn đánh nhau với Lâm Phàm là bạn thân nhất của cậu ấy. Lúc đó cậu bạn nói đùa một câu, Mình cứ tưởng cậu yêu Cao Mẫn như thế nào cơ chứ, hóa ra là cậu trốn đến đây để tán gái. Thật không ngờ, nghe đến câu đó thì bị Lâm Phàm đánh cho một trận. Tôi không nói gì, tôi vốn tưởng Lâm Phàm đánh nhau là vì tôi. Bây giờ xem ra là tôi đã hiểu nhầm. Nếu đã không phải vì tôi, thì sao anh ta lại còn cười với tôi kia chứ? Diệp Hằng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì nghe thấy một tiếng khóc thoát ẩn, thoát hiện lại vang lên, giống như trong cõi mộng mị. Khi trời vừa hửng sáng, tôi đã bị Quan Vũ Phi lay gọi dậy. Cô ra sức lay mạnh cánh tay của tôi, nói với vẻ sợ hãi: "Cậu, cậu mau dậy đi cứu Tiểu Yên." Tôi dụi dụi mắt lào bào: "Có chuyện gì vậy? Mình buồn ngủ chết đi được." Tôi đúng là vô cùng buồn ngủ, đêm qua gần như tôi chẳng ngủ được mấy. Quan Vũ Phi cũng vẫn mặc kệ, cứ thấy lay gọi tôi: "Cậu mau tỉnh dậy đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi." Tôi mở choàng mắt ngồi bật dậy: "Xảy ra chuyện lớn rồi? Xảy ra lại có người chết nữa hay sao?" Diệp Hàn bị tôi làm cho kinh động, cũng ngồi bật dậy, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ, hỏi với vẻ kinh hãi: "Chết người rồi? Ai chết vậy?" Quan Vũ Phi nhìn bọn tôi nói một câu làm chúng tôi dở khóc dở cười: không phải, các cậu có biết không, thật không ngờ mình giảm được một cân rồi đấy." Thấy bộ dạng hưng phấn tột cùng của Quan Vũ Phi, tim gan của Diệp Hàn như muốn nổ tung, trừng mắt nhìn Quan Vũ Phi một cái đầu dở hơi, rồi lại gục đầu xuống giường ngủ tiếp. Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến cô ta. Quan Vũ Phi sau khi nhiệt tình hồ hởi, lại bị bọn tôi tạt cho một gáo nước lạnh, hậm hực trở về giường của mình, nói với vẻ tủi hờn: "Lẽ nào mình gầy đi một cân mà không được coi là chuyện lớn hay sao?" Thấy không ai quan tâm đến mình, cô bèn cầm bàn chải và khăn mặt buồn bực bước ra khỏi phòng, miệng thì lầm bầm gì đó, rõ ràng là không hài lòng thái độ của tôi và Diệp Hàn. Tôi nằm trên giường, thất thần nhìn ra bầu trời xám trắng ở bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày 18 tháng 5, còn 12 ngày nữa. Cũng không biết chỗ La Thiên có chút tiến triển nào hay không, chắc là cũng khó khăn lắm đây. Từ Cao Mẫn đến Châu Tử Dương, ba người bọn họ giống như là một câu đố, không tìm thấy chút manh mối nào. Nếu cái chết của bọn họ thật sự là do ma quỷ gây ra, thì có điều tra như thế nào cũng vô dụng. Thà rằng trực tiếp mời một đại sư đến bắt ma quỷ, không chừng lại có tác dụng. Chỉ đáng tiếc, chắc chắn La Thiên sẽ không tiếp nhận ý tưởng này của tôi. Vào bữa trưa, Lãnh Mộng Phàm quay về. Mấy ngày không gặp, cô ấy dường như gầy đi một chút, nhưng trông lại còn xinh đẹp hơn. Nếu tôi là con trai, chắc chắn sẽ bị cô ta hớp hồn. Khi cô nghe thấy cái chết của Châu Tử Dương, thì sợ hãi đến độ mặt mày tái nhợt, trợn trừng mắt nói: "Sao? Chân bị chặt đứt ra sao? Sao lại chết thảm đến như vậy chứ?" Quan Vũ Phi nói: "Đúng vậy đó, cậu không biết đấy chứ. Khi đó mình chỉ nhìn một cái thôi là đã ngất lịm luôn." Lãnh Mộng Phàm tỏ ra vô cùng sợ hãi, lấy làm may mắn rồi nói: "May mà mình không có ở đây, nếu mà mình nhìn thấy, chắc chắn là mình cũng sẽ ngất xỉu." Diệp Hàn nói: "Vậy thì cậu đừng có đi xem, thì sẽ không bị ngất xỉu nữa." Lãnh Mộng Phàm chớp chớp mắt nói: "Nói thì nói thế thôi, nhưng thật sự có người chết, cậu có thể kìm nén, không chạy đến mà xem hay sao?" Diệp Hàn thè lưỡi cười hi hi: "Ừ, nói thì cũng phải." Đúng lúc đó, có một cô gái đi đến gõ cửa phòng của chúng tôi, hỏi ai là Cố Tiểu Yên, ở dưới lầu có người tìm. Tôi nhìn cô ta: "Tìm mình à, nhưng là ai vậy?" Cô ta nói đó là Lâm Phàm, nói xong bèn đi luôn. Kỳ lạ, Lâm Phàm tìm tôi để làm gì? Diệp Hàn kêu lên đầu tiên: Cố Tiểu Yên, thì ra cậu và Lâm Phàm. Tôi vội ngắt lời cô. Cái gì chứ? Mình và cậu ấy vốn không có quen biết nhau. Diệp Hằng chợt bật cười. Không quen biết, không quen biết mà anh ta lại đi tìm cậu. Lãnh Mộng Phàm, cậu có tin hay không? Lãnh Mộng Phàm cười. Tình mới là lạ. Quang Vũ Phi cũng góp chuyện. Ôi Cố Tiểu Yên, Lâm Phàm chắc không phải là đang theo đuổi cậu đấy chứ. Anh ấy trông cũng khá là điển trai, chỉ có điều hơi gầy một chút, cứ giống như là bộ xương ấy. Diệp Hằng vừa nghe thế bèn hào hứng. Thế là cậu không hiểu rồi, bây giờ xương sườn rất là có giá, người ta gọi đó là mỹ cảm của xương. Bọn họ mỗi người cứ nói một câu, tôi không còn có cơ hội nào để chen vào lấy một câu. Đúng là ứng nghiệm lời của cố nhân, ba người phụ nữ thì bằng một cái chợ. Thấy bọn họ càng nói càng hăng, tôi tức giận dậm chân liên hồi bực bội nói, thôi không thèm nói chuyện với các cậu nữa đâu. Rồi tôi quay người chạy ra khỏi phòng. Khi bước ra khỏi khu ký túc xá, vừa nhìn tôi đã bắt gặp ngay Lâm Phàm đang đứng quay lưng lại phía tôi dưới ánh mặt trời. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình, một chiếc quần sọt màu trắng, hai đùi vừa dài vừa nhỏ, khiến cho cả cơ thể anh ta trông gầy gò một cách khác thường. Tôi nhìn bóng lưng anh rồi gọi, Lâm Phàm, nghe nói là anh tìm tôi à? Lâm Phàm lập tức quay đầu lại, đi về phía tôi. Tôi chú ý thấy nơi khóe miệng anh có một vết thâm tím, chắc là bị thương trong lúc đánh nhau ngày hôm qua. Anh nói, cô có thể giúp tôi một việc có được không? Tôi gật đầu. Được, anh nói đi. Anh ta giơ tay lên vò đầu bứt tóc, bộ dạng hơi lúng túng. Cô có thể giúp tôi đến nhà Mẫn Mẫn xin một tấm ảnh của cô ấy có được không? Tôi kinh ngạc nhìn anh ta. Tấm ảnh? Anh không có ảnh nào của cô ấy hay sao? Anh ta nói, đúng vậy. Cô có thể giúp tôi được hay không? Tốt nhất là ảnh chân dung, vì nếu như tôi đến, tôi sợ người nhà cô ấy sẽ nghĩ khác, cho nên tôi đành phải nhờ đến cô vậy. Tôi nghĩ một lát bèn đồng ý. Thôi được rồi, để tôi đi thử xem. Cô có thể đi luôn ngay bây giờ có được không? Ngay bây giờ? Tại sao bây giờ phải đi luôn? Tôi ngước nhìn ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Đang lúc nắng nóng như thiêu như đốt thế này, tôi chẳng có muốn đi đâu lúc này. Bởi vì nếu muộn thì không kịp nữa đâu. Câu nói này của Lâm Phàm hình như là buộc miệng nói ra. Bởi vì vừa dứt lời thì trên mặt anh ta liền lộ ra vẻ đau khổ vì hối hận. Ơ, sao lại không kịp? Tôi chợt hoài nghi. Lẽ nào anh ta muốn có ảnh của Cao Mẫn, không phải là để làm kỷ niệm? Thấy anh ta do dự, tôi nói, nếu như anh không nói cho tôi biết rõ lý do thì xin lỗi, tôi không thể giúp được anh đâu. Nói xong tôi quay người bước đi. Cậu nam sinh này có vẻ thần bí, chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Có trời mới biết anh ta muốn lấy ảnh của Cao Mẫn để làm việc gì. Anh ta vội vàng gọi giật tôi lại đắn đo một giây lát. Cuối cùng anh ta cũng ấp a ấp úng. Tôi muốn có ảnh của Cao Mẫn. Thật ra chính là tôi muốn mời cô ấy ra. Tôi lại càng khó hiểu hơn. Sao? Mời cô ấy ra? Như vậy là ý gì? Lâm Phàm lại một lần nữa vò đầu bứt tai, nói với vẻ ngượng ngùng. Tôi nói cô đừng có cười tôi. Cũng đừng có nói là tôi mê tín. Có được không? Dạo trước tôi có quen một người hiểu thuật thông linh, rất là linh nghiệm. Bà ta nói chỉ cần có ngày tháng năm sinh và bức ảnh chân dung của Mẫn Mẫn là có thể gọi được hồn cô ta. Gọi hồn? Bỗng chốc mắt tôi mở ra thật to. Đúng vậy, tôi biết việc này rất là mê tín, nhưng mà tôi thật sự muốn biết Mẫn Mẫn đã chết như thế nào, và tôi càng lại muốn gặp cô ấy một lần nữa. Cô có hiểu hay không? Trong lòng tôi bỗng trào dâng nỗi xúc động. Ngày nay những người như Lâm Phàm đặc biệt lại là thanh niên thế hệ mới, chỉ mới có hơn 20 tuổi, kiên trì với tình yêu như vậy quả không có nhiều. Trầm ngâm giây lát tôi hỏi anh, nhưng gọi hồn thật sự có tác dụng hay sao? Có phải là lừa đảo hay không? Anh mơ màng lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà mặc kệ, có phải là lừa đảo hay không, tôi cũng đều muốn thử. Tôi đã hẹn với người đó vào 6 giờ chiều ngày hôm nay. Bà ta mỗi ngày chỉ gọi hồn cho một người thôi, và khó khăn lắm mới chờ được đến lượt của tôi. Nếu hôm nay không đến, sợ rằng lại phải đợi rất là lâu. Cho nên tôi mới vội gấp rút đến như vậy đó. Tôi thoáng do dự. Nếu để Lạc Thiền biết được việc này, chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho một trận tơi tả. Nhưng việc gọi hồn thì tôi vô cùng hiếu kỳ. Trước đây đều chỉ là nhìn thấy ở trên tivi, chứ chưa bao giờ nhìn thấy người thật. Suy nghĩ thêm một lát, trước ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng của Lâm Phàm, cuối cùng tôi cũng quyết định liều mình. Phàm làm việc gì cũng nên nghĩ theo một chiều hướng tốt. Nếu như gọi hồn thật sự có tác dụng thì sao? Cao Mẫn sẽ nói ra hung thủ là ai, và không chừng đến lúc đó Lạc Thiền sẽ phải cảm ơn tôi. Nghĩ vậy tôi bèn nhận lời nói với Lâm Phàm. Nếu tôi có thể giúp anh lấy được tấm ảnh, anh có thể để tôi đi cùng để xem được không? Lâm Phàm gật đầu ngay, nói là không có vấn đề gì. Sau đó nói cho tôi biết địa chỉ nhà của Cao Mẫn. May mà cũng không có xa lắm, từ trường đi xe buýt qua 16 trạm. Lâm Phàm đã cho tôi số điện thoại của anh, dặn tôi sau khi được tấm ảnh thì phải lập tức gọi điện thoại cho anh. Sự việc thuận lợi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Tôi cứ tưởng là bố mẹ Cao Mẫn sẽ hỏi này hỏi nọ, nhưng không ngờ họ nhanh chóng đưa ngay cho tôi một tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn. Cao Mẫn ở trong ảnh trông rất là xinh đẹp và đang tươi cười nhìn tôi. Tấm ảnh chắc là chụp vào mùa đông. Cô mặc một chiếc áo len màu đỏ rực rỡ như một đóa hoa. Thảo nào Lâm Phàm lại nhớ nhung cô da diết đến như thế. Khi quay trở lại trường học thì đã học xong hết tiết 1. Tôi lười biếng chẳng muốn đến giảng đường. Tôi nhắn tin cho Lâm Phàm và nói cho anh biết là tôi đã lấy được tấm ảnh rồi. Anh liền trả lời luôn, nói là cảm ơn và khoảng 5 giờ rưỡi sẽ đợi tôi ở cổng trường. Một lúc sau, mấy cô bạn cùng phòng đều tan học quay về. Vừa bước vào đã hỏi tôi là đi đâu, có phải là hẹn hò với Lâm Phàm hay không, bởi vì nghe nói chiều nay Lâm Phàm cũng không có đi học. Cho dù tôi giải thích như thế nào họ cũng không tin. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lấy ảnh của Cao Mẫn ra, nói Lâm Phàm tìm tôi chỉ là vì muốn nhờ tôi lấy giúp cho anh ấy một tấm ảnh. Ai ngờ đâu bọn họ lại càng không tin, cứ thế mà truy hỏi đến cùng. Cuối cùng thì tôi hết cách đành phải tiết lộ ra sự việc và lòng nghĩ Lâm Phàm, anh đừng có trách tôi. Ai bảo chiều nay anh không chịu đi học kia chứ? Để bảo vệ sự trong sạch của tôi thì tôi chỉ có thể bán đứng anh mà thôi. Nghe tôi nói xong, Diệp Hàn hào hứng kêu lên, gọi hồn à, có thật hay là giả đấy? Tôi vội ra hiệu cho cô khẽ tiếng một chút. Cậu muốn cho mọi người trong trường đều biết cả hay sao? Lãnh Mộng Phàm nói, các cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu mà để thầy giáo biết được thì... Tôi ngắt lời cô, cho nên vừa rồi mình mới không nói cho các cậu biết. Hôm qua thầy hiệu trưởng Uông còn tìm mình, nói là bọn mình không được quá mê tín. Hoàng Vũ Vi đón lời hỏi, thế thì vậy sao cậu còn giúp Lâm Phàm? Mình cũng không muốn đâu, nhưng mà thấy Lâm Phàm nói một cách rất chân thành là cậu ấy muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào, và cũng muốn gặp cô ấy một lần cuối. Các cậu đều nhìn thấy rồi đấy, từ khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, cậu ấy giống như là một người mất hồn. Sao mình có thể nỡ lòng nào từ chối cậu ta được chứ? Cho nên mới đồng ý đi cùng với cậu ấy. Vậy thì mình cũng muốn đi nữa, Diệp Hàn lại kêu lên. Thấy chúng tôi đều lườm ngút cô liền lấy tay che miệng hàm hồ lẩm bẩm. Thì người ta cũng chỉ muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào thôi mà, lẽ nào các cậu không muốn biết? Kết quả là Lãnh Mộng Phàm, Quang Vũ Phi cũng đòi đi theo, cứ tranh cãi nhau mãi. Đang lúc tranh cãi, Liên Thành đến, trong tay xách một túi táo to với vẻ khá nặng. Vừa bước vào cửa đã đặt ngay lên trên giường của tôi, hất mạnh tay, rồi luôn miệng kêu đau. Tôi vội nháy mắt ra hiệu với bọn họ là chuyện gọi hồn đừng có để cho Liên Thành biết, nếu không thì cậu ấy nhất định cũng sẽ đòi đi theo. Liên Thành lau mồ hôi trên trán rồi hỏi, vừa rồi các cậu nói là đi đâu vậy? Tôi đang định trả lời thì Diệp Hàn đã tranh ra nói trước. Không nói cho cậu biết đâu, nếu để thầy giáo biết được bọn mình định đi gọi hồn thì vậy là chết chắc. Tôi lườm Diệp Hàn một cái đến lác mắt, thật là khâm phục cậu ta quá. Diệp Hàn nhận ra mình đã lỡ lời vội giải thích, không phải là bọn mình định đi gọi hồn mà chỉ muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào thôi. Tôi bất lực ngắt lời Diệp Hàn, thôi được rồi. Sau đó lại hỏi Liên Thành, có phải cậu cũng muốn đi theo hay không? Liên Thành chớp chớp đôi mắt nhỏ bé hỏi, đại ca không thích em đi cùng hay sao? Vậy thì thôi, em không đi nữa là được chứ gì. Nói xong cô cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài cửa. Đi đến cửa thì dừng lại, không quay đầu nhìn chúng tôi, chỉ khẽ nói một câu, nếu như thật sự có thể gọi được Cao Mẫn thì phiền các cậu nhờ hỏi giúp cho mình Tiểu Huệ, cô ấy có khỏe hay không? Trong lòng tôi bỗng nhói lên một cái, tôi đi đến ôm lấy vai cô. Ngốc à, mình có nói là không cho cậu đi cùng đâu. Liên Thành lập tức cười ngay, em thật sự có thể được đi cùng hay sao? Tôi gật đầu chỉ vào cái túi táo trên giường rồi nói, sau này đừng có mua đồ nhiều nữa, mua như vậy thì cũng không ăn hết được đâu. Sao lại không hết chứ? Tối qua em nhìn thấy đại ca ăn một lúc hết luôn 4 quả táo kia mà. Hả? Sao cậu biết? Không nói cho đại ca biết đâu. Diệp Hàn nhìn đồng hồ rồi nói, thôi cũng gần đến giờ rồi, vậy chúng ta đi thôi. Khi Lâm Phàm nhìn thấy cả bọn chúng tôi, sắc mặt anh ta chợt xa sầm xuống. Tôi cười hối lỗi với anh, không biết phải giải thích như thế nào. Lãnh Mộng Phàm thấy vậy đi lên trước tươi cười nói, yên tâm đi Lâm Phàm, bọn mình đều là bạn học tốt của Cao Mẫn cả, bọn mình sẽ không nói ra ngoài đâu. Lâm Phàm không nói gì, chỉ gật đầu một cách máy móc, nhưng rõ ràng là không vui. Nửa tiếng sau, chúng tôi đi cùng Lâm Phàm đến một cái tân thôn Phượng Hoàng. Nói là tân thôn nhưng nhà cửa ở đây thì cũ rích, giống như là ở nhà quê. Mỗi ngôi nhà chỉ chừng 5 tầng ngõ nhỏ, nhà cửa thì san sát, còn không có đủ không khí, chứ đừng nói đến ánh sáng mặt trời soi chiếu khắp nơi. Lâm Phàm hình như cũng không quen thuộc địa hình nơi đây, cộng thêm đủ các ngõ nhỏ ngóc ngách lộn xộn và có nhiều lối đi vô kể. Đi nhầm mấy lần liền, cuối cùng cũng đã hỏi thăm được tìm thầy. Ở vùng này, chỉ cần nhắc đến tên bà Đồng thì gần như đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Xem ra thì bà Đồng này đúng là có chút bản lĩnh thật. Bà Đồng ở ngôi nhà cuối cùng của một ngõ nhỏ trong số đó, rất vắng vẻ kín đáo. 2 cánh cổng gỗ to bản khép chặt. Lâm Phàm đi lên trước đập mạnh, cánh cửa gỗ đó chợt kêu có két rồi mở ra một khe nhỏ. Lâm Phàm nhìn vào bên trong gọi to, bà Đồng ơi, bà có ở nhà không? Bên trong không có tiếng trả lời. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn chúng tôi, sau đó đẩy cửa bước vào. Chúng tôi cũng bám sát theo nhau. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy có cảm giác gì đó hơi khó chịu. Trong phòng tối mù mịt, hơn nữa còn mang theo một sự âm u lạnh lẽo. Do căn phòng không có ánh sáng nên chẳng nhìn thấy đồ đạc và kết cấu trong phòng. Diệp Hàn run rẩy nói, mình sao cứ có cảm tưởng giống như là vào ngôi nhà ma vậy. Lâm Phàm lập tức không vui, giọng buồn bực tiếp lời, này đừng có nói linh tinh, bà Đồng mà nghe thấy sẽ tức giận đấy, đi theo tôi nào. Lại đi về phía trước, chính là một lối đi nhỏ hẹp dài khoảng 5-6 mét. Phía trên có một ánh đèn vàng vọt đang nhấp nháy. Trên tường của lối đi có dán một số hình pháp thuật bát quái, còn có cả một bức tranh bách thú đồ dài, rộng khoảng 2 mét, tạo một cảm giác cao nhân ẩn cư, thoát khỏi thế tục. Đi qua lối nhỏ phía trước, xuất hiện một căn phòng khách rộng. Giữa phòng bày một thần vị. Qua ánh sáng lờ mờ mông lung, có thể nhận ra người được tế bái chính là Quan Công. Phòng khách được bày biện rất là đơn giản, đồ đạc không nhiều. Trong góc đặt mấy chiếc ghế gỗ bạch đàn. Bên cạnh hương án có một hương lò bằng đồng. Mấy luồng khói trắng đang khẽ khàng từ hương lò bay lên, hòa quyện vào trong không khí. Lâm Phàm nhìn xung quanh một lượt, lẩm bẩm một mình: kỳ lạ, sao lại không có ai? Chẳng phải là đã hẹn hôm nay rồi hay sao? Liên Thành nắm chặt tay tôi rụt rè đề nghị: hay là chúng ta đi về đi, chỗ này thật đáng sợ quá. Lời của Liên Thành vừa dứt, đã nghe thấy một giọng già nua chậm rãi vang lên: thiền địa có thứ tự, trăng sao có vết tích, âm dương giao hội chỉ trong một khắc mà thôi. Tôi chợt nhíu mày: kỳ lạ, câu nói này sao lại nghe quen như thế, như thể là đang nghe được ở trên tivi. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bà lão nhỏ bé gầy gò, mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi, sau đó ngồi xuống trước một cái bàn bày đầy những hương lò, tiền giấy và các loại bình lọ, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Lâm Phàm đi lên trước một bước: bà Đồng, cháu là... Không đợi Lâm Phàm nói hết, bà Đồng từ tốn nói: có đem tấm ảnh đến hay không? Tôi vội vàng lấy tấm ảnh của Cao Mẫn ở trong cặp sách ra đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa ảnh cho bà Đồng. Sau khi bà Đồng nhận lấy tấm ảnh, cũng không hề xem mà mở một cái lọ ở trong đống đó, thò tay vào vẩy một ít rượu lên tấm ảnh, sau đó nói: đợi lát nữa đi, bất luận là nhìn thấy gì thì các người đừng có kinh hoàng đấy nhé. Có câu hỏi gì thì cứ hỏi, nếu các người đã hiểu rồi vậy thì ta sẽ bắt đầu đây. Không kìm được tôi nói: đợi đã, chẳng phải nói là còn cần cả ngày tháng năm sinh nữa hay sao? Bà Đồng chẳng thèm nhìn tôi, như thể tôi đã hỏi một câu thừa thải. Lâm Phàm khẽ nói: ngày tháng năm sinh của Mẫn Mẫn tôi đã nói cho bà biết từ lâu rồi. Tôi ồ lên một tiếng, quả nhiên là tôi đã hỏi một câu thừa thải. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bà Đồng hai tay đặt trên bàn và cứ liên tục vỗ đập loạn xạ, và cái đầu cũng bắt đầu lay chuyển, miệng cứ đọc lầm bầm: thiền linh linh địa linh linh, yêu ma quỷ quái mau mau hiện hình. Bộ dạng của bà Đồng khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tại sao tất cả những ai gọi hồn cũng đều phải nói ra cái câu này nhỉ? Sau đó thì toàn thân bà Đồng bắt đầu rung lắc mạnh, như thể bị mắc bệnh điên, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Tiếp đến thì đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nháy chập chờn, lúc sáng lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi đến, khiến cho giấy ở trên tường kêu lên sột soạt, ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung động. Trong không khí thậm chí vẫn còn bay lất phất những mảnh giấy nhỏ, và một cơn gió âm u thổi đến từ cõi âm. Mấy cô gái run sợ ôm chầm lấy nhau, tôi cũng căng thẳng, còn tim trong lòng ngực đã bắt đầu đập thình thịch. Giây lát sau, bà Đồng đột nhiên co giật mạnh một cái. Lâm Phàm lập tức chạy lên trước bà Đồng. Bà Đồng nhìn Lâm Phàm khẽ gọi: Lâm Phàm. Giọng nói thật không ngờ pha một chút e thẹn của một thiếu nữ. Lâm Phàm ngẩn người: Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn. Bà Đồng khẽ nói: xin lỗi anh Lâm Phàm, em vẫn luôn không hay biết anh đối xử tốt với em. Mẫn Mẫn, thật sự là em hay sao hả Mẫn Mẫn? Hãy quên em đi Lâm Phàm, anh còn trẻ như vậy, con đường phía trước vẫn còn dài, anh rồi sẽ gặp người con gái tốt hơn em. Anh không thể nào quên em được Mẫn Mẫn, nếu anh có thể quên được em thì đã không nhờ bà Đồng đã gọi em lên đây. Hãy cho anh biết ai đã giết em chết, anh nhất định sẽ tìm hắn ta để báo thù. Quan quan tương báo, bây giờ mới hết, có lẽ đây cũng là số mệnh. Lâm Phàm, anh và em đã âm dương cách biệt, duyên phận chúng ta đã hết. Anh hãy quên em đi. Thôi, em phải đi đây. Nói xong bà Đồng lại một lần nữa co giật mạnh. Em đừng đi Mẫn Mẫn. Lâm Phàm lao đến nắm lấy tay bà Đồng, nước mắt như mưa. Đây không phải là số mệnh, anh không tin, anh không tin. Bà Đồng mềm nhũn người ngồi xuống ghế, cả cơ thể giống như kiệt sức. Cô ấy đã đi rồi. Lúc này Liên Thành lao đến vừa khóc vừa nói. Cao Mẫn, cậu có nhìn thấy Tiểu Huệ hay không? Cậu ta có khỏe hay không? Cậu hãy giúp mình nói với cậu ấy là mình rất nhớ cậu ấy, có được hay không? Bà Đồng uể oải nói. Cô ấy thật sự đã đi khỏi rồi. Lâm Phàm lao nước mắt nghẹn ngào hỏi. Mẫn Mẫn, cô ấy sống có tốt hay không? Bà Đồng thở dài. Ôi không tốt, cô ấy giờ đang phải chịu khổ nạn ở dưới địa ngục. Nghe như vậy thì Lâm Phàm cuốn lên. Vậy thì phải làm thế nào? Cháu có thể làm gì được? Bà Đồng suy nghĩ một lát lại than thở. Hãy siêu độ cho cô ấy. 12 giờ đêm là lúc cánh cửa cõi U Minh sẽ mở ra. Các người cứ cầm ảnh của cô ấy, còn có cả bùa và hương đi, đến một nơi có âm khí nặng nhất ở trong trường để đốt. Như vậy là đã siêu độ cho cô ấy được thoát khỏi biển khổ. Nhớ đấy, nhất định là phải 12 giờ đêm. Nói xong bèn đưa cho Lâm Phàm một đống bùa và hương, tất cả là 800 tệ. Lâm Phàm lại không có đủ tiền, chúng tôi bèn dồn hết số tiền mang theo, cũng là vừa đủ 800 tệ. Sau đó Lâm Phàm ôm lấy một đống đồ đó trong tay, giống như là báo vật. Liên Thành thúc thích nói, bà lão thần tiên ơi, bà có thể giúp cháu mời Tiểu Huệ lên được không à? Cháu thật sự rất muốn gặp cô ta. Được, chỉ cần có ngày tháng năm sinh và tấm ảnh là được rồi. Nhưng hiện giờ cháu không có. Vậy thì bà có thể mời Cao Mẫn lên lần nữa có được không? Cháu cầu xin bà. Bà Đồng lắc đầu. Xin lỗi cô bé, gọi hồn không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa rất là tổn hại nguyên khí, cho nên một ngày ta chỉ gọi được có một lần. Nếu như cháu thật sự muốn gặp bạn của mình, thì tuần sau hãy quay lại đây nhé.